Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1950. Chương 1950. Thiện ý nhắc nhở. Hồ Vọng Thư từ tốn nói: Nhìn đến Lô gia như thế uất ức, ta cũng bắt đầu vì bọn họ cuống cuồng. Lại nói, ta cho tới bây giờ cũng không có cho Lâm thần y ngài gọi qua điện thoại. Không phải sao? Lâm Thành Phi cười nói, cái này cũng không tệ. Hồ gia chủ lựa chọn bo bo giữ mình, không chịu hỗ trợ, ta cảm thấy thật đáng tiếc. Hai người nói cho rõ ràng, hiện tại Hồ Vọng Thư cho Lâm Thành Phi cung cấp tin tức. Nhưng là Lâm Thành Phi không thể đem sự kiện này tuyên dương ra ngoài. Càng không thể để Lô gia biết, gần nhất trong khoảng thời gian này, Lô gia sinh ý giống như gặp phải chút vấn đề. Bọn họ triệu tập Kim Lăng đại bộ phận đông y dược thương nghiệp cung ứng, chuẩn bị giải quyết sự kiện này. Đến lúc đó hẳn là sẽ có Lô gia đại nhân vật ra sân. Đông y dược, Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, Lô gia còn có phương diện này sinh ý. Lô gia tại Kim Lăng luôn luôn cao điệu, các phương diện sinh ý cũng đều là long đầu sản nghiệp. Thế nhưng là không biết vì cái gì, tại đông y thuốc cái này cửa trên phương diện làm ăn lại vẫn luôn rất điệu thấp. Bọn họ lâu dài đại lượng thu mua đông y dược tài, thế nhưng là người nào cũng không biết những dược liệu này đến trong tay bọn họ về sau lại bị bọn họ làm ở đâu. Hồ Vọng Thư nhàn nhạt giải thích nói, mà lại sự kiện này bọn họ làm 10 phần ẩn nấp, nghiêm ngặt lệnh cưỡng chế thương nghiệp cung ứng, không được đem bọn họ thu mua dược tài sự tình nói ra. Đã như vậy, ngươi là làm sao biết? Lâm Thành Phi hỏi, ta danh nghĩa có một cái sản nghiệp, cũng là trong bọn họ một cái thương nghiệp cung ứng. Hồ Vọng Thư nói ra, Hồ gia những năm này không có tiếng tăm gì. Có thể cái này cũng không có nghĩa là bọn họ không có nửa điểm thực lực kinh tế. Dưới cờ không biết có bao nhiêu không muốn người biết sản nghiệp. Cái này cũng đủ để chứng minh, Hồ gia cũng một mực không có buông tha tìm Lô gia báo thù. Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, đa tạ, Hồ gia chủ, nếu như tin tức này là thật, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Lâm thần y nghiêm trọng. Thực, ta thật rất nhớ nhìn đến Lô gia không may. Không may càng hung ác càng tốt. Chúc ngài mộng đẹp trở thành sự thật. Cũng chúc Lâm thần y sớm ngày đại công cáo thành. Hai người cười ha ha một tiếng. Giờ khắc này, vậy mà sinh ra một số cùng chung chí hướng chi kỷ cảm giác. Cúp điện thoại, không lâu sau đó, một cái tin nhắn ngắn thì phát đến Lâm Thành Phi trong điện thoại di động. 8 giờ tối nay, đủ ngôi sao khách sạn, 1808 phòng. Rất ngắn gọn một cái tin, lại đem thời gian địa điểm tất cả đều bàn giao rõ ràng. Lâm Thành Phi sau khi xem xong, bật cười lớn, trực tiếp thẳng hồi khách sạn mà đi. Hắn cũng rất tò mò, Lô gia tại sao muốn lâu dài thu mua dược tài, thu mua đồ vật, lại làm ở đâu? Thậm chí ngay cả Lục Tinh không cho hắn trong tư liệu, đều không nhắc tới đến qua sự kiện này. Có thể thấy được vì ẩn tàng sự kiện này, Lô gia đến cỡ nào tận tâm tận lực. Tu đạo người vừa mới bắt đầu thời điểm, có lẽ thật cần một số dược tài đến mài thân thể. Thế nhưng là một khi bước lên con đường tu hành, phổ thông dược tài tác dụng, tiểu chi lại nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính. Luyện chế đan dược càng là cần hy hữu chân quý dược tài. Những thứ này phổ thông đồ vật một chút tác dụng đều không. Như vậy, bọn họ đến cùng đang làm gì? Hơn 7 giờ tối thời điểm, Lâm Thành Phi đúng giờ xuất hiện đủ ngôi sao khách sạn. Thân là khách sạn, hôm nay nhìn qua lại có chút không giống bình thường. Giữ cửa khoảng chừng mười mấy người, thần sắc cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Trước kia tiếp khách tiểu thư biến mất không thấy gì nữa, chỉ có cái này 10 cái bảo tiêu bộ dáng người đứng ở bên ngoài. Mà lại cũng không có cái gì người ra vào. rõ ràng là rất nổi danh một cái khách sạn, bây giờ nhìn lại lại là dị thường, quạnh quẽ. Lâm Thành Phi vừa tiếp cận cửa chính quán rượu miệng, cái này hơn 10 cái người, lập tức đi lên trước, ngăn ở Lâm Thành Phi phía trước, nghiêm nghị trách mắng, làm gì, hôm nay đủ ngôi sao khách sạn bị nhận thầu, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, nếu như muốn ở trọ nói, ngươi tìm hắn địa phương. Lâm Thành Phi khẽ mỉm cười nói, ta không ở trọ, tìm người nào, ta muốn tìm người, họ Lô. Lâm Thành Phi nhỏ khẽ cười nói, phiền phức mấy vị thông báo một tiếng, nghe xong Lâm Thành Phi nói ra Lô cái họ này, hơn 10 cái người hiện ra một tia do dự, thái độ cũng trong nháy mắt tốt hơn nhiều, vậy xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Không có ý tứ tiên sinh, chúng ta cũng là chỉ trích chỗ, không có phía trên đồng ý, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Lâm Thành Phi rất thông tình đạt lý gật đầu. Biết biết, ta hiểu các ngươi, ta là Thừa Phong Dược Tài công ty Vương Gia Nghĩa. Lần này tới, cũng là tiếp vào Lâm thời thông báo. Phải phối hợp chúng ta lão tổng, cùng nhau nghiên cứu lần này hội nghị. Tốt, ngài chờ một lát, lập tức có cái bảo tiêu trong đám người đi ra. Đối với bộ đàm nói mấy câu, không có đợi bao lâu mà. Thì lại đi về tới, Vương tiên sinh, không có ý tứ, hiện tại ngài có thể lên đi, 1808 phòng. Lâm Thành Phi gật đầu nói, cảm ơn, Lâm Thành Phi rất có lễ phép nói lời cảm tạ về sau. Thản nhiên đi vào trong tửu điếm, Thừa Phong Dược Tài công ty, cũng là Hồ Gia danh nghĩa nhà kia công ty, đến mức Vương Gia Nghĩa cái tên này. Cũng coi như nhà kia dược tài trong công ty nhân viên. Mà lại chức vị còn không thấp. Phó tổng giám đốc đi vào nơi thang máy. Lâm Thành Phi trực tiếp liền đến 1808. Lần này là toàn bộ Kim Lăng dược tài thương hội nghị. 1808 cũng bị cố ý lâm thời bị đổi thành phòng họp. Phanh phanh phanh, Lâm Thành Phi duỗi ra ngón tay. Nhẹ nhàng gõ cửa 3 lần. Mời đến. Lâm Thành Phi đẩy cửa phòng ra, trực tiếp đi vào. Trước đó dưới lầu thời điểm, vì ngăn ngừa phiền phức, hắn chả một chút thay đổi dung mạo. Thế nhưng là tại đi vào 18 tầng về sau, thì khôi phục diện mục thật sự. Đẩy cửa ra về sau, toàn bộ phòng lớn ở giữa, chừng 300-400 mét vuông, trong phòng to to nhỏ nhỏ ngồi 34 vị, nam nam nữ nữ đều có, trẻ có già có, nghe được cửa phòng mở âm thanh, đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn qua. Phanh, ngồi tại vị trí trung tâm nhất một người nam nhân, trong lúc đó đứng người lên, trùng điệp đập bàn một cái. Lâm Thành Phi, ngươi làm sao lại đến? Nghe nói nơi này rất náo nhiệt. Lâm Thành Phi nói ra, liền tùy tiện tới xem một chút. Làm sao, Lô tiên sinh không chào đón. Người kia chính là Lô Tâm An, ngồi tại bên cạnh hắn. Còn có một vị 6-70 tuổi lão nhân, nhìn qua tinh thần sung mãn. Ánh mắt sắc bén vậy mà không có chút nào so chính vào trung niên Lô Tâm An kém hơn bao nhiêu. Hắn quay đầu nhìn Lô Tâm An liếc một chút, từ tốn nói. An Nông, người tới là khách, chúng ta nên lấy lễ đối đãi. Lô Tâm An tức giận nói, chúng ta lấy lễ đối đãi. Thế nhưng là, hắn đem mình làm khách nhân sao? Lại nói, hắn đây là không mời mà tới. Tại chỗ mười mấy cái dược tài thương nghiệp cung ứng, đều hiếu kỳ vô cùng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Bọn họ đã sớm nghe nói Lâm Thành Phi những ngày này làm sự tình. Chỉ là cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây chính là đem Lô ra giết không dám lộ diện thần y. Quả nhiên khí độ phi phàm. Vẫn là vị lão tiên sinh này lồng ngực rộng lớn. Lâm Thành Phi từ đáy lòng cảm khái nói. Lô Tâm An, xem ra ngươi còn phải nhiều hơn lịch luyện. Luôn luôn nói như vậy. Không chừng lúc nào liền sẽ không minh bạch chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?